Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 171. Mãi mãi tuổi 18 nhưng Lăng Lạc Tuyết cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Nghĩ trước tiên tạm tha cho hắn một lần. Chờ khi hắn mắc câu lại tìm cơ hội áp dụng kế hoạch của cô. Đến khi đó tên thối tha này dám chiếm tiện nghi của cô nhất định sẽ phải trả giá. Cả tiết học, Lăng Lạc Tuyết gần như đều ngủ gật trên mặt bàn, tư thế ngủ của cô cũng rất ổn. Với tư cách là bảo tiêu, không cần đi học, việc này sớm đã được thông báo cho nhân viên nhà trường. Tần Xuyên cũng không nghe nhiều, dù sao hắn cầm sách giáo khoa lật xem cũng đã nhớ kỹ, không đi học cũng không sao. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên vì sao Lục Tích Nhan lại giả vờ như không biết hắn. Ngược lại cô bé Tần Cầm thậm chí ngay cả phần giới thiệu toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương trình học vào tiết đầu cũng ghi hai trang giấy. Nhìn hai bàn tay nhỏ bé của cô, giống như bất cứ khi nào cũng không cầm nổi bút vậy. Nhưng cô bé vô cùng chăm chú, quả thực khiến người đau lòng. Tần Xuyên một tay chống cằm, nghiêng đầu, nhìn cô em gái lần đầu gặp mặt, không khỏi cười cười. Cô gái như này quả thực phải khiến người khác yêu thương, khó trách Tần Minh lại bảo hắn phải chiếu cố cô bé nhiều. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, không bằng kiểm tra xem thân thể Tần Cầm có vấn đề gì. Nếu như có thể giúp cô bé, vậy sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Cầm. Mãi cho đến khi tan học, Tần Xuyên mới gọi cô bé đang chăm chú nghe giảng này. Dạ. Cô bé hoảng sợ, đột nhiên người anh này gọi cô khẩn trương mà sợ hãi trả lời. Anh Tần Xuyên có chuyện gì sao? Có thể cho anh kiểm tra mạch không? Tần Xuyên cười hỏi. Bắt mạch. Anh Tần Xuyên biết trung y sao? Mắt Tần Cầm chớp chớp vài cái. Tần Xuyên gật đầu. Biết chút da lông, anh nhìn xem có thể giúp gì em hay không. Lăng Lạc Tuyết lúc này ngáp ngủ một cái, cười nói. Thôi đi tiểu tử, cậu cho rằng cậu biết bao nhiêu chứ. Cho dù cậu là hoa đà tái thế cũng không chỉ hết cho nha đầu này. Cô nhóc này kinh mạch có chỗ thiếu hụt. Có thể sống tới tuổi 16 đều dựa vào đại lượng thuốc bổ cùng cao thủ y dược của Tần gia. Tần Cầm mất mát cúi đầu, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy. Anh Tần Xuyên, thân thể của em không chỉ được khi còn bé cha đã dẫn em đi tìm hết danh y trong thiên hạ, nhưng đều không có biện pháp trị tận gốc. Tần Xuyên nhíu mày, kinh mạch trời sinh có thiếu hụt. Thú vị, trước đây từng nghe sư phụ nói qua mấy ví dụ, nhưng bản thân hắn chưa từng gặp phải. Có thể nói trời sinh có thiếu hụt có nghĩa khi sinh ra đã khác với người thường. Cơ thể người cũng không phải ai sinh ra cũng toàn bộ bình thường cả. Chỗ thiếu hụt đa số chính là thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như một số võ đạo kỳ tài hay một số người có thiên phú dị bẩm. Anh xem qua một chút. Tần Xuyên cũng không nói nhảm, ngón tay đặt lên cổ tay bé nhỏ của Tần Cầm, bắt đầu bắt mạch cho cô bé. Rất nhanh lông mày Tần Xuyên đã nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Xem dáng vẻ của cậu, rốt cuộc cậu biết y thuật hay không, giả bộ thâm trầm cũng không có tác dụng. Lăng Lạc Tuyết bắt đầu vắt chéo chân, cười nói. Tần Xuyên hít một hơi dài, không khỏi giọng đắng chát mà nói. Mạch tượng như này đúng là trước đây anh chưa từng gặp. Em không tu luyện bất kỳ nội công gì. Nhưng trong cơ thể em tràn ngập âm khí tiên thiên, khó trách quanh năm em cần dùng thuốc bổ điều hòa âm dương. Bằng không kinh mạch của em sớm đã héo rút. Nhưng làm như vậy cũng không phải cách lâu dài. Cơ thể người quanh năm dùng dược vật. Dược hiệu sẽ không ngừng giảm bớt. Hơn nữa thuốc cũng có ba phần độc tố trong cơ thể tích lũy ngày càng nhiều. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Tần Xuyên vừa phân tích đã khiến Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết sửng sốt. Hiển nhiên các cô không ngờ tới Tần Xuyên hiểu về trung y. được đó, tiểu tử, hóa ra cậu còn là một bác sĩ. Trong mắt Lăng Lạc Tuyết hiện lên dị sắc, càng cảm thấy Tần Xuyên đang giả ngu. Bởi vì có thể đoán được Tần Cầm không tu luyện nội công. Nói rõ bản thân Tần Xuyên có nội công. Nhưng Lăng Lạc Tuyết lại không nhìn ra tu vi của Tần Xuyên. Đương nhiên Lăng Lạc Tuyết không cho rằng tu vi của Tần Xuyên cao hơn mình. Vì cao thủ cùng tuổi sánh nổi với cô có thể nói chính là Lông Phượng Sừng Lân. Quá nửa là công lực Tần Xuyên quá thấp hoặc tu luyện công pháp nội liếm. Anh Tần Xuyên, anh không cần đau lòng. Em có thể sống tới năm 18 tuổi thì đã rất cao hứng, em không sợ. Tần Cầm sợ Tần Xuyên đau lòng, vì vậy có ý an ủi. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Nha đầu, em mới 18 tuổi, chút tuổi như vậy mà đã cao hứng sao, như vậy chẳng phải là quá vô nghĩa. Tần Cầm lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không phải vậy. Bởi vì em biết rõ mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng quý giá. Cho nên em sẽ cố gắng mỗi phút mỗi giây. Có nhiều thứ không phải là ít mới trở nên quý giá sao? Mỗi giây của em đều quý giá hơn người khác. Như vậy cũng vô cùng tốt. Tần Xuyên ngơ ngác nhìn cô bé này. Vốn hắn tưởng Tần Cầm vẫn là một cô bé vẫn chưa lớn. Nhưng bây giờ xem ra Tần Cầm chỉ có bề ngoài nhỏ nhắn. Nhưng thực tế thì cô vô cùng kiên cường và trưởng thành. Nếu như người bình thường nói với hắn những lời này, Tần Xuyên sẽ cảm thấy đây chính là dối trá, đang tự an ủi tinh thần. Nhưng những lời này của Tần Cầm lại mang tình cảm và tư tưởng chân thực nhất, khiến cho mọi người đều động lòng. Nếu là cô bé khác, vào tuổi 18 trẻ trung thì chỉ nghĩ mỗi ngày ăn món điểm tâm gì, mặc đồ gì, trang điểm như nào, mua quần áo, túi sách hàng hiệu, nói chuyện yêu thương hay xem phim thần tượng, đương nhiên cũng sẽ theo đuổi các giấc mơ của riêng mình. Nhưng Tần Cầm thì không giống, cô bé mỗi ngày đều có thể gặp phải bệnh nặng, đối mặt với cái chết. Đối với cô mà nói, theo đuổi những mộng tưởng kia kỳ thực không có ý nghĩa lớn. Thứ cô theo đuổi chính là mỗi phút mỗi giây trôi qua, thậm chí là theo đuổi ngày mai. Nếu có thể tìm được cỏ phượng ngô thì có lẽ còn cơ hội chữa được. Chỉ tiếc không biết thứ đó còn có trên đời hay không nữa. Tần Xuyên phiền muộn nói. Trong mắt Lăng Lạc Tuyết hiện lên vẻ kinh dị. Tiểu tử thối, cậu còn biết cả cỏ phượng ngô. Cô từng hỏi thăm mấy vị sư thúc đức cao vọng trọng trong sư môn. Muốn tìm phương pháp chữa trị cho Tần Cầm. Kết quả cuối cùng tìm được. Chỉ có một biện pháp, cỏ phượng ngô. Chỉ tiếc theo lời mấy vị sư thúc kia. Loại cỏ này ở cây ngô đồng có phượng hoàng nhỉ lại mới có thể mọc ra. Cũng không biết là thần thoại hay là thật. Tóm lại chưa ai nghe nói về sự xuất hiện của nó, chỉ đọc được trong một số sách y học cổ tồn hại. Lăng Lạc Tuyết cảm thấy chuyện này quá mức mù mờ. Cũng không nói cho người của Tần gia. Nhưng Tần Xuyên lại biết được. Quả thực khiến Lăng Lạc Tuyết cảm thấy hiếu kỳ. Cô ngày càng tin tưởng Tần Xuyên tuyệt đối không đơn giản như những gì biểu hiện ra. Tần Xuyên mất hứng nói. Này đại tỷ, rốt cuộc cô mấy tuổi, dựa vào đâu mà một câu tiểu tử hai câu tiểu tử chứ? Không phải cô là hộ vệ của chúng tôi sao? Không yêu cầu cô gọi tôi một tiếng thiếu gia, vậy gọi một tiếng đẹp trai. Cũng không quá phận đi. Cậu đi chết đi. Cậu nghĩ gì khi hỏi tuổi của một cô gái? Lão nương mãi mãi tuổi 18. Vĩnh viễn gọi cậu là tiểu tử thối. Lăng Lạc Tuyết hừ một tiếng, đi tới kéo Tần Cầm. Nha đầu, đi thôi. Về nhà, lão nương đói bụng rồi. Vâng, chị Lạc Tuyết. Tần Cầm dịu dàng ngoan ngoãn như một chú cừu con, ngoan ngoãn đi theo. Tần Xuyên không có lời nào để nói, không sợ gặp lưu manh, chỉ sợ gặp nữ lưu manh mà. Chỉ có điều tuy ngoài miệng Lăng Lạc Tuyết rất thối nhưng thực tế cô lại giúp Tần Cầm xách túi. Hiển nhiên là chiếu cố nha đầu yếu ớt lắm bệnh này. Tần Cầm đi tới cửa, đột nhiên quay người, khẽ cười nói. Hẹn gặp lại nha anh Tần Xuyên, có thời gian thì về nhà một chút. Tần Xuyên cười vẫy tay với cô bé, nhưng không hề gật đầu. Cái nhà này đối với Tần Cầm mà nói thì đó là nơi lớn lên, vô cùng thân thiết. Nhưng với Tần Xuyên mà nói, đó là nơi lưu lại bóng mờ trong lòng hắn. Huống chi người ông nội cùng cha đẻ chưa từng gặp mặt đều không có ý gặp hắn, hắn cũng không chủ động tới đó. Đúng lúc này Kim Tiểu Khai con nhà đại gia đột nhiên ngăn ở cửa ra vào, cười xấu xa nói. Mỹ nữ, tôi sớm đã chú ý tới em rồi, mái tóc vô cùng cá tính, vừa nhìn đã biết em không giống người thường. Hôm nay lớp chúng ta mới quen nhau. Với tư cách là bạn học, anh làm chủ mời mọi người ra ngoài dùng cơm chưa? Để thu hẹp khoảng cách quan hệ giữa mọi người. Sao hả? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 172. Tuyệt đại song ca. Trừ mấy người hơn 30 tuổi, đã có sự khác biệt với sinh viên. Những nam thanh nữ tú hơn 20 kia đều có ý định ra ngoài dùng cơm. Đối với người có tiền mà nói, con đường quan hệ hữu dụng hơn học tập nhiều lắm. Rất nhiều người tới tham gia toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương trình học ba này cũng vì kết giao với đám con nhà giàu khác cùng lứa tuổi. Về phần mỹ nữ như Lăng Lạc Tuyết hiển nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong lớp học. Cút ngay! Lão nương không có hứng thú chơi với các người. Lăng Lạc Tuyết vẻ mặt không kiên nhẫn. Kim Tiểu Khai bị mất mặt. Mỹ nữ, muốn đi cũng không cần nổi nóng như vậy chứ. Tất cả mọi người đều là bạn học, cho chút mặt mũi đi. Lăng Lạc Tuyết không nói hai lời, đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất. Ầm! Trên nền xi măng nát gạch men đột nhiên xuất hiện mấy khe hở, mấy viên đá vụn bắn lên. Sắc mặt Kim Tiểu Khai tái nhợt, bị dọa lui vài bước, nuốt nước bọt. Hóa ra mỹ nữ là một cổ võ giả. Ha ha! Thất kính! Thất kính! Vậy lần sau rồi nói trong mắt mấy cậu con trai khác cũng mang theo ánh mắt kính sợ. Đối với gia đình thương nghiệp bình thường, một võ giả sơ cấp cũng phải đối đãi cẩn thận, không được dễ dàng đắc tội. Đây cũng là lý do cổ vì sao cổ võ thế gia lại ít nổi danh như vậy. Bởi vì sự hiện hữu của họ rất dễ khiến dân chúng bình thường cảm thấy bất an. Lăng Lạc Tuyết sau khi dọa lui đám công tử này quay đầu nháy mắt với Tần Xuyên cười nói. Có người bắt nạt cậu thì gọi điện thoại cho lão nương. Đương nhiên buổi tối nếu cô đơn cũng có thể tới tìm tôi, số điện thoại tôi sẽ gửi cho cậu. Tần Xuyên nghĩ làm bảo tiêu như vậy đúng thực là tiêu sái, cười khổ gật đầu. Những người khác ở đây lúc này mới chú ý tới người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường này lại quen Lăng Lạc Tuyết. Dường như quan hệ còn rất mập mờ. Nhưng có thể quen biết cổ võ giả mạnh mẽ như vậy đương nhiên không phải người bình thường. Đợi khi Lăng Lạc Tuyết dẫn Tần Cầm rời đi, bọn họ liền tới trước mặt Tần Xuyên tỏ vẻ tiếp cận. Chào bạn, phải xưng hô như nào? Kim Tiểu Khai tích cực nhất, muốn bắt tay với Tần Xuyên. Tần Xuyên không có hứng thú đáp trả đám người này. Tuy rằng tuổi tác thì đều lớn hơn hắn. Nhưng trong mắt hắn, đám người này quá non nớt rồi. Đúng lúc điện thoại vang lên, Tần Xuyên lấy ra xem, người gọi tới là Tần Minh. Tần Xuyên mặc kệ đám người đang nhìn mình, nghe điện thoại, muốn đi ra khỏi phòng học. Đám người Kim Tiểu Khai trừng mắt, mặt mày xám xịt. Liên tiếp bị hai người không thèm để ý tới, đối với đám con cháu nhà giàu này đương nhiên không hề dễ chịu. Mẹ nó, xem thường người khác. Không phải chỉ là cổ võ giả sao? Có người nói thầm, nói nhỏ chút. Thính lực của võ giả rất tốt, vạn nhất bị chú ý tới thì làm sao? Tôi đoán lai lịch của họ không bình thường, nếu chỉ có bối cảnh tầm thường, sao có thể chảnh chó như vậy? Ánh mắt Kim Tiểu Khai xoay chuyển, thầm nghĩ nhất định phải tìm biện pháp tra ra bối cảnh của hai người này. Nếu có thể ôm được một gốc đại thụ, vậy có tác dụng hơn nắm một bó cỏ to nhiều lắm. Trên con đường cỏ bên ngoài tòa nhà dạy học, Tần Xuyên nghe điện thoại. Lão già, ông tìm cho tôi thứ bảo tiêu quái gì vậy? Mở miệng là lại lão nương, còn nói xảy ra chuyện thì gọi điện thoại cho tôi. Đợi khi xảy ra chuyện, gọi điện thoại còn kịp sao? Tuy rằng Tần Xuyên không cần Lăng Lạc Tuyết bảo vệ nhưng vẫn phải giả bộ một chút. Tần Minh dường như cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, Tiểu Xuyên à, cháu chớ có kích động. Đứa nhỏ Lạc Tuyết kia ngoài cứng trong mềm, tuy tác phong cùng nói năng có chút đặc biệt nhưng tâm địa rất tốt. Nói nhảm, tâm địa không tốt thì sớm đã bị bắt vào tù. Tần Xuyên thầm nói. Tần Minh bắt đầu khích lệ. Cháu chớ có bất mãn. Kỳ thực lúc đầu ông chỉ có thể mời một bảo tiêu võ giả hậu thiên cho cháu. Dù sao địa vị của võ giả tiên thiên cũng rất cao. Đều không nguyện ý làm bảo tiêu cho hai đứa nhóc như các cháu. Đúng lúc nha đầu Lạc Tuyết có mâu thuẫn với người trong nhà. Cô nhóc này lại không muốn trở về sư môn. Chạy tới trong nhà chúng ta. Ông thấy cô nhóc này có quan hệ không tệ với Tần Cầm. Hỏi xem có nguyện ý kiêm chức một chút. Chiếu cố cháu hay không. Nào ngờ cô nhóc này đồng ý. Ông cảm thấy những bảo tiêu khác đều không thể mạnh bằng, cho nên liền quyết định. Về phần nó không đi theo cháu thì cũng là chuyện đương nhiên, cháu cũng không thích mỗi ngày đều có người đi sát đằng sau mà. Lại nói đứa nhỏ Tần Cầm kia rất cô đơn, Lạc Tuyết cố ý ở bên Tần Cầm nhiều hơn. Tần Xuyên nghĩ một chút, hỏi. Hình như cô ta rất có ý kiến với vợ cháu, hai người đó có mâu thuẫn gì sao? Tần Minh bên kia ngẩn người, lập tức cười lớn nói. Tiểu tử cháu bắt đầu gọi Hàn Yên là vợ rồi. Tốt lắm. Xem ra các cháu tiến triển không hề tệ. Lão ca của ta có thêm hy vọng ôm chắc rồi. Ha ha. Thôi đi. Cô ấy nói trong 10 năm sẽ không sinh em bé. Muốn luyện thiên huyến băng ngưng. Chẳng phải chuyện này đã báo cáo về trong gia tộc rồi sao? Tần Xuyên bĩu môi. Tần Minh cười đầy thâm ý. Chuyện này đúng là Liễu gia và Tần gia ta đã nhận được tin tức từ Thủy Vấn Tính Chan. Lăng Vân Sư Thái đúng là đã nhắc nhở Liễu gia không được ép buộc Liễu Hàn Yên sinh con. Chỉ có điều Thủy Vân Tính trai cho dù mạnh cũng không quản được chuyện giữa hai nhà Tần Liễu chúng ta. Liễu Hàn Yên là con dâu của Tần gia. Nối dõi tông đường cho Tần gia ta cũng là chuyện đương nhiên. Về phần nó có thể tu luyện tới cảnh giới gì thì đều là thứ yếu. Cho nên cháu không cần nghe Liễu Hàn Yên nói, phải nghĩ tất cả biện pháp để nó mang thai cốt nhục của cháu. Càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ khiến quan hệ thông gia giữa hai nhà chúng ta càng thêm vững chắc. Cho dù sư phụ của nó là một trong tam đại tông sư cũng không thể vì một người đệ tử mà đối địch với quân đội được. Tần Xuyên nhíu mày. Hóa ra Liễu gia và Tần gia cũng chưa chính thức đáp ứng yêu cầu của Liễu Hàn Yên. Chỉ ứng phó qua loa với Lăng Vân Sư Thái. Tỏ vẻ bề ngoài mà thôi. Về phần mâu thuẫn giữa hai nha đầu Lăng Lạc Tuyết và Liễu Hàn Yên thì từ nhiều năm trước. Trên cơ bản thì hai người từ mười mấy tuổi đã biết rõ nhau. Hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh, dù sao hai người đều xuất thân là thiếu nữ thiên tài của cổ võ thế gia. Đều là thập đại thiên tài một đời hoàng kim. Đều là đệ tử tông sư. Giống như tuyệt đại song kiều. Nhìn nhau đều cảm thấy không vừa mắt cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì? Lăng Lạc Tuyết cũng là đệ tử tông sư. Tần Xuyên có chút kinh ngạc, cô ta là đệ tử tông sư. Đừng xem nhẹ nha đầu kia. Cô nhóc này không hề đơn giản, trải qua Tần Minh giảng giải. Cuối cùng Tần Xuyên cũng thăm dò ra đầu đuôi câu chuyện. Lăng Lạc Tuyết là tam tiểu tư Lăng gia, đứng thứ 10 trong cổ võ thế gia.

vậy thì lớn chuyện rồi. Nhưng kỳ thực tình hình hôm nay cũng nát bét rồi. Bởi vì Chu Phương Tinh đã bị y bắt, khiến Tần Xuyên muốn đi lên ra tay cũng khó khăn. Quản gia theo vào, thấy Chu Phương Tinh bị bắt, khẩn trương vô cùng, tức giận mắng. Ông là ai? Mau thả tiểu thư nhà chúng tôi ra. A Tu La căn bản không coi đối phương là ai. Trong mắt cả nơi này đều không có ai đáng đặt vào mắt. Chỉ có Tần Xuyên mới là địch nhân của mình. Không ngờ đường đường là hội trưởng công hội sát thủ, võ giả tiên thiên trung cấp lại cưỡng ép một cô gái để nói chuyện với tôi. Tần Xuyên cố gắng chấn định, suy nghĩ đối sách. A Tu La nhích miệng cười cười. Tao là sát thủ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mày không cần dùng phép khích tướng, thứ này vô dụng với tao. Ông cảm thấy như vậy thì tôi sẽ ông đi. Tần Xuyên cười hỏi. A Tu La khẽ xiết bàn tay đang nắm lấy cổ Chu Phương Tinh, khiến cho khuôn mặt cô càng đỏ hơn, hít thở không thông. Ít nhất ngươi bây giờ mày đang từ từ nói chuyện cùng tao mà không phải trực tiếp động thủ. Điều này nói rõ. Mày quan tâm tới con nhỏ này. Tần Xuyên nheo mắt, xem ra A Tu La đã nhận ra cái gì. Mà Chu Phương Tinh nghe nói như thế, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Tần Xuyên, dường như đang tìm kiếm cái gì đáp án nào đó. Lúc này quản gia tìm tới mấy bảo tiêu trong gia tộc, dường như tùy thời chuẩn bị tay. Tần tiên sinh, tôi đã thông báo chuyện này cho lão gia. Họ đang nghĩ biện pháp rồi, rất nhanh sẽ tìm người tới tiểu thư cậu xem làm sao bây giờ. Tần Xuyên im lặng, chờ bọn hắn phái người tới. A Tu La đã sớm ra tay độc ác rồi. Căn bản không cách nào giải quyết vấn đề trước mắt. Ông muốn thế nào? Tần Xuyên hỏi. A Tu La lộ ra dáng tươi cười của người thắng. Rất đơn giản. Dùng kiếm khí của mày tự sát. Đang đứng trước mặt tao, chớ có sở trò. U, V, K, Q, M. Tuy nhiên nghe không hiểu kiếm khí là cái gì nhưng Chu Phương Tinh lại biết ý nghĩa của tự sát. Cô dùng sức giãy giụa, lắc đầu ý bảo Tần Xuyên ngàn vạn lần không làm như vậy. Mấy người quản gia cũng hoảng sợ không thôi, tên hung đồ này nghĩ ra điều kiện trao đổi ác độc như vậy. Mau, tao chỉ cho mày 10 giây, nếu không tự sát tao sẽ giết cô ta. Mặt A Tu La như hắc hổ, trong mắt lộ ra hung quang. Sắc mặt Tần Xuyên âm trầm, ánh mắt lập lòe. Nhìn khuôn mặt kinh hoàng không ngừng rơi lệ của Chu Phương Tinh, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. 19, 8, Tần tiên sinh, đừng làm chuyện gì điên rồ. Tên bắt cóc này không dám đâu. Quản gia ở cạnh khuyên can. Nhưng Tần Xuyên biết rất rõ, có lẽ người khác không dám giết người lung tung nhưng bản thân A Tu La chính là sát thủ thứ 7 thế giới. Có ai mà y không dám giết chứ? Mấu chốt là hắn không dám lấy tính mạng Chu Phương Tinh để đánh bạc. Mắt thấy A Tu La đếm tới 3, Tần Xuyên đưa tay ngăn lại. Chờ một chút, A Tu La nhíu mày. Sao hả, muốn ra tay với tao? Mày cảm thấy mình có cơ hội cứu cô ta sao? Tần Xuyên thở dài, nói. Tôi thừa nhận lần này tôi không có biện pháp. Nhưng trước khi tôi chết, có mấy lời muốn nói với Tinh Nhi. Hả? A Tu La cũng cảm thấy thú vị. Di ngôn trước khi chết sao, mày cứ nói đi. Tần Xuyên nhìn khuôn mặt như lê hoa đái vũ của cô, cười áy náy. Thực xin lỗi Tinh Nhi, lần trước tôi đã khiến cô phải đau lòng. Em gái cô đều nói cho tôi biết rồi, tôi không ngờ chuyện tôi kết hôn rồi lại khiến cô đau lòng như vậy. Tuy rằng nói như vậy có chút kỳ lạ. Cô không phải bạn gái của tôi, cũng không có quan hệ gì với tôi. Nhưng hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. A Hu Hu Chu Phương Tinh bị siết cổ, nói không thành lời. Nhưng tiếng khóc càng phát ra sự buồn bã. Thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ trong giọt nước mắt của cô. Lúc này cô nào còn tâm tư oán hận Tần Xuyên nữa, chỉ hy vọng Tần Xuyên đừng vì mình mà làm chuyện điên rồ. Thực là cảm động mà nói xong rồi thì chết đi. A Tu La cười lạnh. Tần Xuyên sau khi cười dứt khoát với Chu Phương Tinh, đưa tay sang bên cạnh, phẩy một cái. Một cành cây nhỏ rơi vào trên tay Tần Xuyên. Thấy Tần Xuyên cầm lấy nhánh cây trên tay, A Tu La bắt đầu cảnh giác, đưa Chu Phương Tinh ra ngăn cản trước người. Chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn Tần Xuyên. Y biết rõ kiếm ý của Tần Xuyên nhanh như chớp vậy. Hiện giờ thương thế của mình chưa lành, chân khí chưa khôi phục, tuyệt đối không đỡ nổi một kiếm. Cho nên một khi Tần Xuyên có động tác ra tay, y sẽ lập tức bóp chết Chu Phương Tinh. Tần tiên sinh đừng mà. Quản gia thấy vậy muốn bật khóc, Tần Xuyên nguyện ý vì tiểu thư nhà mình mà tự sát. Nhưng bọn họ muốn đi lên ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Nhánh cây trên tay Tần Xuyên đâm về phía ngực mình. Nhánh cây được một luồng kiếm khí bao quanh trực tiếp trở thành một thanh dao găm sắc bén. B. H. U. T. T. T. T. T. T. T. T. T. Quy. Quy. Nơ. H. A. Nơ. H. Cây nhuốm máu. Xuyên qua ngực Tần Xuyên. Miệng Tần Xuyên phun ra một búng máu. Hai đầu gối mềm nhũn. Trong mắt ửng nước. Cười chua xót nhìn về phía Chu Phương Tinh. Sau đó quỳ trên mặt đất. Đầu vẫn ngẩng. Nhưng đã tắt thở. Tần tiên sinh đừng mà Tần Xuyên. Chu Phương Tinh muốn phát điên, cô mặc kệ yết hầu đang bị xiết, hét lên một tiếng như Đỗ Quyên khấp huyết. Nhưng đã quá trễ, mọi người chỉ có thể nhìn Tần Xuyên dùng cành cây đâm xuyên trái tim mình. A Tu La không ngờ tới mọi chuyện thuận lợi như vậy. Nếu sớm biết Tần Xuyên là người sống tình cảm, ngay từ đầu nên bắt cóc đàn bà của hắn. Y ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, kiếm khách, kiếm ý, mạnh mẽ hơn nữa thì có tác dụng gì? Có tình có nghĩa, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng chỉ là một tính mạng yếu ớt nhất mà thôi. Nhưng khi y đang cảm thấy thống khoái vì cái chết của Tần Xuyên, đang vui mừng tới điên cuồng thì phát hiện có gì đó không đúng. Kiếm khí. Kiếm khí. A Tu La giật mình. Đột nhiên ý thức được trái tim của Tần Xuyên đã bị đâm thủng. Theo lý thuyết thì đã chết. Chân khí hay kiếm khí đều nên tiêu tán. Nhưng vì sao mình vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của kiếm khí? Thật xin lỗi giả chết, kỳ thực tôi cũng biết. Một giọng nói lạnh như băng chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng A Tu La. Hai mắt A Tu La trợn lên. Đang định vô ý thức mà bóp chết Chu Phương Tinh thì trên đầu y đã bị một nhánh cây đâm ra một lỗ thủng. Làm sao có thể đến khi A Tu La chết vẫn không rõ Tần Xuyên làm bằng cách nào. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audioy.com chương 178. Anh thích em ca. Hơ. O. Nơ. Gơm, nơ, gơm, à, y. Khi vừa rồi, Tần Xuyên thừa dịp A Tu La ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngay tức khắc từ mặt đất đứng lên. Như một cơn gió lao tới sau lưng A Tu La. Hoàn thành tuyệt địa phản sát. Nhưng ở đây không ai phát ra tiếng động nào cả. Vì tất cả mọi người đều còn đang sợ hãi, ngẩn ra. Không phải là đâm xuyên tim ư, sao Tần Xuyên vẫn có thể sống lại? Rông bay. Trong đầu mọi người hiện lên từ này, sợ nổi da gà. Tần Xuyên cũng không quản được nhiều như vậy, rút nhánh cây ra, máu tươi bắn thành tia. Hắn vỗ lên người A Tu La, xác nhận đối phương chắc chắn đã chết. A Tu La ngã xuống, Chu Phương Tinh không thể tự đứng vững. Cũng may Tần Xuyên nhanh tay, một tay đỡ lấy cô, để cô trở lại xe lăn. Chu Phương Tinh đột nhiên được cứu, có chút lúc túng không phản ứng được. Khi cô ý thức được việc Tần Xuyên không chết, còn cứu được mình, cô lập tức xoay người lại. Hiện vẻ khó tin nhìn Tần Xuyên. Cô phát hiện ngực Tần Xuyên cũng đã nhuốm máu đỏ, không biết đã chảy bao nhiêu, nói chung là rất nhiều. Tần Xuyên, anh sao rồi? Chu Phương Tinh muốn đưa tay chạm vào miệng vết thương của hắn, nhưng cũng sợ nhiều máu chảy ra. Trái tim của anh có phải là sắp không hoạt động được nữa hay không? Chu Phương Tinh cố gắng không khóc, nức nở. Vì sao anh ngu ngốc như vậy, chúng ta mới gặp nhau mấy lần, vì tôi mà làm vậy là không đáng. Tần Xuyên không khỏi mỉm cười, hóa ra cô gái này cảm thấy hắn đã sắp chết rồi. Đầu ngốc, khóc gì vậy? Cô quên tôi là bác sĩ sao? Trái tim của tôi không sao cả. Tôi chỉ làm bộ đâm vào tim. Nhưng tôi cố ý làm trệch vài cơ. Mơ! Chỉ là tên Atula kia nhất thời không phát hiện thôi. Tần Xuyên sờ lên miệng vết thương của mình cười khổ. Nhưng vẫn phải cầm máu cho tốt. Chu Phương Tinh nghe xong mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi, Tần Xuyên còn có năng lực như này. Cô liền nín khóc mỉm cười, cao hứng, bất chấp trên người Tần Xuyên còn dính đầy máu tươi, ôm lấy hắn. Vào lúc này, đám hạ nhân cũng đều mừng rỡ. Không khỏi bội phục Tần Xuyên hữu dũng hữu mưu. Như vậy cũng có thể nghĩ ra và thực hiện được. Không ngờ Tần tiên sinh y thuật cao minh, cổ võ cũng cao cường như vậy. Quản gia khen từ tận đáy lòng. Chu Phương Tinh lau nước mắt, phân phó. Đừng nhìn nữa, mau lấy băng gạc và thuốc tới đây để Tần Xuyên cầm máu. Lúc này đám hạ nhân mới ý thức được việc cấp bách hiện giờ, chia nhau ra làm các việc. Tần Xuyên thì tới trong khuê phòng của Chu Phương Tinh, ngồi trên ghế, để hạ nhân mang châm đi vào, tự thi châm cho mình. Đợi khi đám hạ nhân lui hết ra ngoài, Chu Phương Tinh vẻ mặt trách cứ, nói: anh làm tôi sợ muốn chết, về sau cũng đừng làm việc như vậy. Vạn nhất y phát hiện anh đóng giả, chẳng phải anh bị thương vô ích sao? Tần Xuyên cười thoải mái, vận chân khí băng liên cầm máu cho mình. Dù vậy cũng phải đánh cược một lần, sao tôi có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn cô chết được? Thân thể mềm mại của Chu Phương Tinh run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên bị cô nhìn tới có mức ngượng ngùng cười xấu hổ. Sao vậy hả? Sao anh phải làm vậy? Chu Phương Tinh như tự thì thào với bản thân. Hả? Tần Xuyên hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cô. Rõ ràng anh đã kết hôn, còn có những hồng nhan tri kỷ khác, nhưng vẫn muốn liều mình cứu tôi. Về sau tôi phải đối mặt với anh như nào? Anh không phải người đàn ông của tôi, mà là của các nàng. Lòng Chu Phương Tinh rối loạn vô cùng. Thân thể của cô bị Tần Xuyên nhìn qua, sờ qua, gần như trừ việc đó ra thì cái gì cũng đã làm. Đối với cô gái truyền thống như Chu Phương Tinh mà nói, tuy rằng không đến mức bị nhìn đã lấy thân báo đáp, nhưng tâm hồn thiếu nữ cũng đã giao cho Tần Xuyên. Nhưng người con trai này lại có vợ, thậm chí còn có tình nhân khác. Vốn cô muốn phân rõ giới hạn với Tần Xuyên, giữ vững khoảng cách với hắn, để mình quên hắn đi. Nhưng hôm nay Tần Xuyên không chỉ tìm kiếm sự tha thứ của cô, còn dùng phương thức đổi mạng để cứu cô. Tính cả việc Tần Xuyên chỉ khỏi bệnh, Tần Xuyên cứu mình 2 lần. An tình này cho dù mình không thích hắn thì cũng đã đáng giá lấy thân báo đáp rồi. Huống chi trong lòng cô sớm đã có cảm tình với Tần Xuyên, sớm đã không để ý tới đạo lý nữa. Tinh Nhi, cô đừng nghĩ nhiều, tôi cứu cô là cam tâm tình nguyện. Tần Xuyên khẽ cười nói. Tuy rằng thỉnh thoảng tôi nói những điều không nên, nhưng cũng không có ác ý gì. Tôi biết rõ mình có chút tham lam, thỉnh thoảng cũng không khống chế nổi, nhưng anh thích em không? Không đợi Tần Xuyên nói xong, Chu Phương Tinh đột nhiên cắt ngang, đột ngột hỏi một câu. Cái gì? Tần Xuyên nghi ngờ mình nghe nhầm. Ánh mắt Chu Phương Tinh dịu dàng, khuôn mặt ửng hồng, hỏi. anh thích em không Tần Xuyên? Tần Xuyên nuốt nước miếng quên đi cả cơn đau kịch liệt ở ngực, ngơ ngác nhìn cô gái như u lan trước mặt. Thích. Tần Xuyên gật đầu, sao hắn có thể không thích được? Cho dù mình đã có vợ, đã có bạn gái, nhưng không ai có thể chán ghét một mỹ nữ như này. Chỉ có điều. Tinh Nhi. Anh thích em nhưng không có nghĩa là anh. Chu Phương Tinh lắc đầu. Ngón tay đặt lên môi Tần Xuyên. Ý bảo hắn đừng nói nữa. Em hiểu ý của anh, em chỉ muốn biết đáp án của anh mà không cần lời hứa của anh. Tần Xuyên có chút to đầu. Cô gái này có ý gì? Trao đổi với những cô gái có văn hóa đúng là hao phí tinh lực mà. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn. Tinh Nhi, Tinh Nhi. Tần tiên sinh hai cha con vội vã trở về. Đẩy cửa phòng ra. Đằng sau còn có rất nhiều quân nhân. Tất cả đều khí tức nội liếm. Hiển nhiên là cao thủ trong quân. Xem ký hiệu trên ngực của họ, Tần Xuyên phát hiện đều là bộ đội Hàn Thứ, cũng tương đương với việc Liễu Vân đã tới rồi. Quả nhiên sau khi thông báo tin tức A-tu-la xuất hiện cho cha con Chu gia, Liễu Vân đã lập tức tới. Hai cha con xác nhận Chu Phương Tinh không có việc gì. Lúc này mới nhớ tới việc Tần Xuyên cứu cháu gái cùng con gái của họ. Cảm kích tới quỳ trên đất. Thẳng cho tới khi Tần Xuyên tới đỡ mới đứng lên. Sư thúc, nếu như không có ngài, vậy Tinh Nhi nhà chúng tôi đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngài đúng là cứu tinh của Chu gia. Chu Vân Phong quỳ rạp đầu với Tần Xuyên. Chu Thanh Sơn cũng hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng vuốt bả vai con gái. Nhớ tới người vợ đã mất, càng cảm thấy thẹn với con gái, đồng thời cảm kích với Tần Xuyên. Lúc này Tần Xuyên đã cầm máu xong, khống chế miệng vết thương, khoát tay để cho hai cha con này ngừng nói mấy lời cảm ơn buồn nôn nữa. Hắn đứng dậy, nói. Hiện giờ tôi bị thương, không tiện trị liệu lần cuối cho Tinh Nhi, hôm nào lại tới. Giờ tôi về trước. Sư thúc, tôi đi tiễn ngài. Chu Vân Phong cũng không dám lưu Tần Xuyên lại, quả thực có lòng muốn để hắn nghỉ ngơi. Tần Xuyên lắc đầu đi ra ngoài phòng trực tiếp đi về phía Liễu Vân mặc quân trang thiếu tướng. Liễu Vân đứng cạnh thi thể A-tu-la, sắc mặt âm trầm, mặt ủ mày trao. Gã tìm A-tu-la mấy ngày nay vẫn không thấy chút manh mối, ai lại nghĩ ra y trốn trong nhà thị trưởng được. Hiện giờ A-tu-la thân bị trọng thương đã chết, nhưng người đánh chó mù đường không phải gã mà là em rể Tần Xuyên. Việc này chẳng khác nào miễn phí đưa tặng công lao, sao gã có thể không tức giận. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 179. Giao sơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Y. Tần Xuyên đi về phía mình. Ánh mắt Liễu Vân thâm trầm mà phức tạp. Nhích miệng. Không tệ nha em rể. Mặc dù bản thân A-tu-la chịu trọng thương. Thực lực giảm nhiều. Nhưng cậu có thể giết y cũng coi như có vài phần năng lực. Không nhìn ra cậu còn là một võ giả. Tần Xuyên cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm vấn đề này. Nhìn xung quanh không có ai khác. Thấp giọng nói. Kỳ thực anh muốn công lao này cũng không phải là không thể. Liễu Vân híp mắt quay đầu nhìn hắn. Có ý gì? Trước mắt chỉ có người của Chu gia biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tôi bảo cha con Chu gia không báo cáo. Vậy không ai biết người này do tôi giết. Liễu Vân sững sờ. Cậu không muốn phần công lao này. Ý Tần Xuyên đã rất rõ ràng. Nếu Liễu Vân không hiểu được thì gã chính là kẻ ngu. Tần Xuyên lắc đầu. Không nên nói muốn hay không muốn, chỉ là tôi muốn làm giao dịch với anh. Hả? Liễu Vân lập tức cảm thấy thú vị. Giao dịch gì? Tần Xuyên cười nói. Kỳ thực tôi đoán ra mà bản thân anh cũng biết rõ.